chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1336. Lâm Quân gõ gõ ngón tay. Trên mặt là nụ cười không ép buộc. Tôi đã từ chối Dêm trước mặt của anh thì đương nhiên là muốn hợp tác với tập đoàn Lâm Thị của các anh rồi. Chuyện này Tổng Giám Đốc Lâm cứ yên tâm đi. Cetina đặt chén trà trong tay xuống. Cảm giác Lâm Quân sẽ không gây phiền phức trong chuyện này. Ánh mắt cũng ôn hòa lại một chút. Đây là hợp đồng. Bà Cetina có thể nhìn một chút. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta liền ký. Tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Quân lấy bản hợp đồng trong túi công văn ra. Đẩy tới trước mặt Cetina. Anh cũng phải chuẩn bị kỹ càng trước. Huống chỉ trước giờ anh không dám khinh thường khi đối mặt với Dêm. Cho dù là hổ lạc xuống đồng bằng cũng không có nghĩa là Dêm sẽ bỏ qua như vậy. Đương nhiên anh phải hoàn thành công tác chuẩn bị. Cetina nhìn hợp đồng rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Quân. Che miệng cười khẽ vài tiếng. Trực tiếp cầm hợp đồng qua ký tên xuống. Cũng không đọc lại. Bà không đọc nội dung à? Lâm Quân giang tay ra. Nhìn bà ta. Mặc dù là câu hỏi, nhưng trên mặt lại chẳng hề có điểm hiếu kỳ hay là kinh ngạc. Hợp tác với Tổng Giám Đốc Lâm khiến tôi rất yên tâm. Cũng hy vọng anh sớm đánh bại cái tên Dêm này chút. Cetina yêu nhã duỗi cánh tay thon dài ra, bắt tay với Lâm Quân. Trong nháy mắt hai người liền đạt thành ý kiến chung. Mà phía này, người mà Lâm Quân sắp xếp ở Thái để tiếp tục tìm kiếm Lê Nhật Linh đột nhiên phát hiện một bóng dáng gần giống với Lê Nhật Linh trong một nơ côi làng. Nhưng bỗng chốc lại biến mất. Người nọ lập tức cho người gọi điện cho Lâm Quân. Alo, chuyện gì thế? Bên Lâm Quân vẫn đang là buổi đêm. Anh nhấc điện thoại trong mơ màng. Alo, thưa anh Lâm. Chào anh, chúng tôi phát hiện một người giống với cô Lê Nhật Linh ở Thái. Nhưng vì quá nhiều người, nên chỉ mới thấy góc nghiêng. Không dám chắc chắn, anh thấy có phải nên. Cái gì? Phát hiện Nhật Linh rồi. Cơn buồn ngủ của Lâm Quân đột nhiên tiêu tan. Anh ngồi bật dậy, đến tay đang cầm điện thoại cũng không nhịn được mà hơi run lên vì quá kích động. Chỉ là người trông khá giống với cô Lê. Không thể chắc chắn, nếu như chắc chắn muốn tìm người này, thì chúng tôi cần xin ý kiến của anh. Lâm Quân mím môi, không do dự mà nói. Không cần lo lắng nhiều thế. Dù là phải trả giá nào, huy động bao nhiêu người và sức, đều phải tìm ra cô ấy cho tôi. Vâng, anh Lâm, chúng tôi hiểu rồi. Người nọ gật đầu, một khi có tin tức, lập tức gọi cho tôi. Ánh mắt Lâm Quân kiên định, sự kích động trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Anh dặn dò người bên kia, ngắt điện thoại. Lâm Quân đã không còn buồn ngủ nữa. Lâu thế rồi, anh cho người sang Thái nhiều thế. E là đã lật tung nơi Nhật Linh rơi xuống rồi. Nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Bây giờ thế mà lại có tin tức của cô. Tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng cũng đủ để anh vui mừng muốn điên lên. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi. Mọi thứ vẫn tốt hơn là bặt vô âm tín. Nhận lệnh của Lâm Quân. Những người tìm Lê Nhật Linh không do. Dự, lập tức tản ra tìm kiếm, thậm chí còn mở hệ thống giám sát giao thông khắp Thái Lan. Ông chủ, tôi cho người điều tra rồi. Người cướp mối làm ăn với chúng ta quả nhiên là Lâm Quân. Vả lại gì? Vả lại người đi thăm dò nói. Chúng ta vừa ra khỏi Bắc Hải chưa được bao lâu thì thấy Lâm Quân đi ra. Rất có thể họ đã ký hợp đồng rồi. Giọng của trợ lý càng dần càng nhỏ. Sợ rằng không cẩn thận một chút thôi, Dêm sẽ trút giận lên mình. Cách chương.